Xuyên thành nam phụ thủ tiết độc ác. Chương 15:15, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tham gia sâu tuyển chọn thì năng lực nghiệp vụ không ổn. Hát thì lạc nhịp, nhảy thì cơ thể không cân đối. Hiện tại lại có thể cướp đi tài nguyên của người khác. Kỳ Minh thật là ngưu bức. Không ai biết bối cảnh của Kỳ Minh sao? Dựa vào cái gì mà những người khác phải nhường đường cho cậu ta thế? Kỳ Minh chết cho rồi. Ở thời điểm Kỳ Minh đang đắm chìm vào nhân vật thu hóa vũ của mình thì trên mạng sớm đã có những cuộc khẩu chiến kéo dài. Kỳ Minh không có fan hâm mộ trung thành. Phần lớn đều là fan nhan khống từ sâu tuyển chọn thần tượng. Chính là các fan hâm mộ đó cũng không thể lấp liếm được những bức ảnh tạo hình do blogger tung ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái gọi là ảnh tạo hình kia đều đã bị Photoshop ác ý. Photoshop làm sao cho càng khó coi càng tốt. Fan hâm mộ của Kỳ Minh thực chất đều là nhan khống. Lúc nhìn thấy những bức ảnh này của Kỳ Minh thì bọn họ đều tuyên bố muốn thoát fan. Thỉnh thoảng sẽ có vài fan hâm mộ trung thành lên tiếng bảo vệ cho Kỳ Minh. Nhưng sức chiến đấu của anti-fan và fan hâm mộ của người khác lại quá mạnh mẽ. Ngay lập tức bị oán giận đến phải đóng luôn cả bình luận. Trong số đó, fan của Hướng Viên Bác là nhóm người hâm mộ có sức chiến đấu mạnh nhất. Hướng Viên Bác sớm đã nhận đóng vai thu hóa vũ này. 2 tháng trước khi thông báo mở máy cũng đã nói qua chuyện này. Từ sớm đã được coi là ván đã đóng thuyền. Hiện tại, Hướng Viên Bác đã đóng vai thu hóa vũ được 2 tháng. Đoàn phim, Võ Lâm, lại đột nhiên đổi thành Kỳ Minh. Cho dù không có blogger và thủy quân dẫn dắt tiết tấu, thì cũng sẽ có người cảm thấy chính Kỳ Minh đã cướp mất vai diễn của Hướng Viên Bác. Mấy năm nay, lưu lượng của Hướng Viên Bác đều một đường thẳng tắp tăng lên. Có thể nói là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty giải trí Hoa Giang. Sở dĩ Hoa Giang đầu tư vào Võ Lâm cũng là do ôm mộng muốn chuyển hình tượng cho Hướng Viên Bác. Suy cho cùng thì chén cơm lưu lượng này cũng không thể ăn được bao lâu. Fan hâm mộ của Hướng Viên Bác cũng biết, thời điểm tuyên truyền nhân vật liền vô cùng chú trọng nhân vật này. Thậm chí còn nghĩ ca ca nhà mình có thể sẽ dựa vào nhân vật này mà kéo được thêm hảo cảm của một loạt người qua đường nữa. Nào ngờ, Kỳ Minh thuộc tuyến 18 lại có thể cướp mất vai diễn chuyển đổi hình tượng quan trọng nhất của Hướng Viên Bác chứ. Fan hâm mộ của Hướng Viên Bác không hận chết Kỳ Minh mới là lạ. Một vài người cực đoan còn trực tiếp tác Kỳ Minh, tìm kiếm những quảng cáo của cậu trên Weibo. Khu vực bình luận đều là ô ngôn uế ngữ. Ngoài nhục mạ Kỳ Minh ra thì ngay cả người nhà của cậu cũng bị lôi vào mắng theo. Thủy quân đục nước béo cò, đưa ra nhiều tin tức mập mờ tiêu cực, đắp nạn hình tượng của Kỳ Minh thành một tên phế vật chỉ biết bán mông. Người đại diện của Hướng Viên Bác đầu tiên là chú ý đến Hướng Đi ở trên mạng. Cũng không biết từ nơi nào lại xuất hiện người muốn đối phó với Kỳ Minh, khiến cho Hướng Viên Bác trở thành một người đáng thương. Bất quá người đại diện của Hướng Viên Bác cũng không có ý định làm sáng tỏ chuyện này. Trước đó, anh ta còn phải đau đầu nghĩ cách làm sao có thể giải quyết bình yên việc Hướng Viên Bác hủy bỏ hợp đồng với đoàn phim Võ Lâm này. Lý do bởi vì không chịu nổi khổ sở mà hủy bỏ hợp đồng này thật sự là không vẻ vang nổi. Hiện tại đã có người cõng nồi rồi thì người đại diện của Hướng Viên Bác cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Anh ta còn cảm thấy bản thân mình vẫn có chút lương tâm. Chỉ tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt chứ không có thừa nước đục thả câu mà dẫm thêm một chân. Người đại diện nhìn Hướng Viên Bác đi vào phòng, nhắc nhở nói, chuyện trên mạng cậu đừng có nhúng tay vào đấy. Chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là người được lợi là được rồi. Hướng Viên Bác mơ hồ đáp lại, lớp trang điểm trên mặt cũng không che được sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu ta. Người đại diện nhíu nhíu mày. Tối hôm qua cậu lại không ngủ sao? Ừ, cậu ta tự rót cho mình một ly cà phê. Ngủ không được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại thời điểm quay Võ Lâm, người đại diện của Hướng Viên Bác đã phát hiện ra trạng thái tinh thần của cậu ta không đúng lắm. Anh ta dẫn dắt Hướng Viên Bác đã lâu, không thể gọi là rất hiểu rõ Hướng Viên Bác, nhưng vẫn hiểu được đến 7-8 phần. Hướng Viên Bác là một người thích vượt lên chính mình, thậm chí là một người có chút theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Người như vậy làm sao có thể vì không chịu được khổ cực của dây cáp bảo hộ mà hủy bỏ hợp đồng với đoàn làm phim chứ? Nhưng mà lúc đó, Hướng Viên Bác cứ nhất quyết muốn hủy hợp đồng, nói là không chịu nổi cực khổ. Nếu là một người đại diện khác thì nhất định đã buộc cậu ta phải cưỡng ép bản thân để quay cho xong. Nhưng vì bối cảnh của Hướng Viên Bác không đơn giản, người đại diện cũng chỉ có thể khuyên cậu ta mấy ngày. Thấy Hướng Viên Bác không có ý định từ bỏ nên đành phải đáp ứng việc hủy hợp đồng. Dù là như vậy, trạng thái tinh thần của Hướng Viên Bác vẫn luôn không được tốt lắm. Thời điểm chạy sâu còn có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Một khi trở về trạng thái một mình thì cả người cậu ta đều trở nên mệt mỏi chịu không nổi. Hướng Viên Bác không trả lời vấn đề của người đại diện. Đổi chủ đề khác, bên phía đoàn làm phim đã tìm được người thay tôi rồi sao? Tìm được rồi, người đại diện trả lời. Hướng Viên Bác uống xong cà phê, đem ly để lại trên bàn. Chuyện trên mạng vừa nãy anh mới nói với tôi là có liên quan đến người thay tôi đúng không? Cậu ta vừa mới trở về, cả người vẫn còn trong trạng thái lơ mơ. Lúc này mới phản ứng lại, hỏi người đại diện một lần nữa. Gần đây ngoại trừ chuyện cậu ta hủy hợp đồng với đoàn làm phim thì cũng không làm ra chuyện lớn nào nữa. Người đại diện còn nói bọn họ là người có lợi. Việc này vô cùng có khả năng là người mới thay cậu ta đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Sau đó lại qua người cố ý dẫn dắt, nói diễn viên đó cướp tài nguyên của cậu ta. Đã ở trong giới này đủ lâu. Có một số chuyện, trong lòng Hướng Viên Bác đều hiểu rất rõ ràng. Nếu là trước kia thì cậu ta cũng lười để ý đến loại chuyện này. Tất cả đều giao cho đoàn đội xử lý. Tuy nhiên những trải nghiệm mà 2 tháng nay đã trải qua làm cậu ta ý thức được có rất nhiều việc đều là người đang làm trời đang nhìn. Có lẽ ngay lúc đó sẽ không gặp báo ứng. Nhưng ai dám đảm bảo về sau sẽ như thế nào chứ? Ít nhất là trong khoảng thời gian này, cậu ta đều đã chịu đủ cả báo ứng và tra tấn rồi. Người đại diện không biết trong lòng Hướng Viên Bác đang suy nghĩ gì. Anh ta lặp lại câu vừa nói một lần nữa rồi cường điệu. Việc này chúng ta phải mặc kệ. Hướng Viên Bác coi như không nghe thấy. Còn nói, anh đi liên hệ với đoàn phim. Võ Lâm, kết nối với bọn họ một chút xem làm thế nào để có thể làm sáng tỏ việc này. Không chờ người đại diện trả lời, Hướng Viên Bác thờ ơ nói. Giúp tôi hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong 3 tháng kế tiếp. Cứ nói với bên ngoài là cơ thể của tôi có chút vấn đề. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắc mặt của người đại diện không vui. Vẫn cảm thấy bọn họ không cần thiết phải đi giúp Kỳ Minh chuyện này. Anh không đi đúng không? Ngữ khí của Hướng Viên Bác trong nháy mắt đã trầm xuống. Vậy để anh tôi nói chuyện với anh. Người đại diện chỉ có thể đồng ý cùng lúc đó. Tại đoàn phim, Võ Lâm, đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên đang rất tức giận. Là ai đã tung ảnh tạo hình ra ngoài? Anh ấy ném kịch bản lên trên mặt bàn. Gương mặt vì tức giận mà đỏ lên. Thời điểm Tưởng Mộc Xuyên làm phim không thích người trong đoàn làm phim tạo chiêu trò. Nếu muốn lục đục bước xé nhau thì phải chịu đựng cho đến khi phim đã ra mắt. Quy định bất thành văn này trong giới đa phần đều hiểu. Cũng bởi vì đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên là người đảm bảo cho doanh thu phòng vé cùng với lời khen ngợi. Cho nên diễn viên cùng đoàn đội của mình khi tham gia vào tác phẩm của Tưởng Mộc Xuyên đều sẽ sẵn lòng tuân theo. Đây vẫn là lần đầu tiên ảnh tạo hình bị tiết lộ ra ngoài. Gây xôn xao trên mạng xã hội. Tưởng Mộc Xuyên có thể nhìn ra là ở sau lưng có người đang lăn quả cầu tuyết. Muốn lăn trận phong ba này càng ngày càng lớn. Để buộc anh ấy phải thay đổi Kỳ Minh. Tưởng Mộc Xuyên không ngốc. Nhưng không có nghĩa là có vài người không muốn xem anh ấy là kẻ ngốc mà lừa gạt. Phó đạo diễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đạo diễn Tưởng, tôi cảm thấy là do đoàn đội của Kỳ Minh giở trò quỷ. Trước khi Kỳ Minh đến đoàn phim của chúng ta mọi thứ đều diễn ra thật thuận lợi. Như thế nào mà cậu ta vừa tới thì liền xảy ra chuyện như vậy? Tôi có lý do để hoài nghi đây là Kỳ Minh và đoàn đội của cậu ta tự ý hành động. Tưởng Mộc Xuyên nhìn về phía gã. Hừ lạnh. Vậy cậu nói cho tôi nghe một chút. Kỳ Minh làm như vậy là có ý đồ gì? Đương nhiên là vì lưu lượng rồi. Phó đạo diễn càng nói càng cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Cậu ta là một người mới ra mắt 1-2 tháng mà thôi. Mong muốn hiện tại còn không phải là lưu lượng hay sao? Sau lần sao tác này, fan hâm mộ trên Weibo của Kỳ Minh sẽ tăng lên không ít đâu. Tuy rằng trên Weibo của Kỳ Minh những người được gọi là fan hâm mộ nhưng thực chất đều là muốn nhục mạ Kỳ Minh. Nhưng không ai có thể phủ nhận. Lưu lượng hai ngày này của Kỳ Minh thật sự rất lớn. Chào duo sao tác. Hâm nóng nhiệt độ, nói kiểu không chính quy thì hơi nghiêm trọng. Đơn giản là các fan đồn thổi giới thiệu thông tin gì mới. Rồi nó trở nên hot thì cũng tính là sao tác. Tưởng Mộc Xuyên khinh thường nhìn phó đạo diễn. Khịt mũi nói, với thực lực của Kỳ Minh thì không cần làm loại chuyện sao tác này. Không thể nghi ngờ, những lời này chính là khẳng định thực lực của Kỳ Minh. Kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh như thế nào? Tưởng Mộc Xuyên là người có quyền lên tiếng nhất. Trong mấy ngày hợp tác ngắn ngủi này, Tưởng Mộc Xuyên không thể nào tìm được một lỗi nhỏ mà các diễn viên trẻ mới vào nghề thường mắc phải ở trên người của Kỳ Minh. Thậm chí là ở một số thời điểm, cách xử lý tình tiết nào đó đã hình thành một phong cách cá nhân mãnh liệt. So với một số ít diễn viên gạo cội còn muốn tốt hơn. Hơn nữa trải qua mấy ngày tiếp xúc này, Tưởng Mộc Xuyên cũng đã có hiểu biết nhất định đối với Kỳ Minh. Thái độ của Kỳ Minh đối với việc đóng phim có thể xem là gần như thành kính. Rất nhiều lần, Tưởng Mộc Xuyên trong lúc lơ đãng đã đến nơi nghỉ ngơi của cậu. Lúc nào anh ấy cũng có thể cảm giác được ánh mắt sáng ngời mà thuần túy của Kỳ Minh. Bằng trực giác, anh ấy có thể cảm nhận được là cậu thật sự rất yêu thích việc đóng phim này. Tưởng Mộc Xuyên từng gặp qua rất nhiều loại người. Tự nhận mình có mắt nhìn người tương đối chuẩn. Người giống như Kỳ Minh sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm vấy bẩn đến nghiệp diễn xuất của mình. Có đôi lúc Tưởng Mộc Xuyên thậm chí còn hoài nghi linh hồn bên trong cơ thể trẻ tuổi của Kỳ Minh kia chính là của ảnh đế. Bất quá, đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua của Tưởng Mộc Xuyên mà thôi. Quá mức vô căn cứ rồi. Không thể không nói. Điều mà Tưởng Mộc Xuyên đang suy nghĩ mới chính là chân tướng. Phó đạo diễn không hề nghĩ tới Tưởng Mộc Xuyên lại đánh giá cao đối với Kỳ Minh như vậy. Còn tín nhiệm Kỳ Minh như thế. Vốn dĩ là muốn hất nước bẩn lên người Kỳ Minh. Lúc này nhìn thấy thái độ của Tưởng Mộc Xuyên như thế. Phó đạo diễn liền biết chậu nước bẩn lần này không hất được rồi. Tưởng Mộc Xuyên liếc nhìn phó đạo diễn một cái. Khóe môi khẽ giật. Tâm tư của kẻ thấp hèn. Tưởng Mộc Xuyên thật ra là biết rất rõ. Nhưng là, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc quay phim của mình thì anh ấy đều sẽ không quản. Lần này đã chạm đến điểm giới hạn rồi. Nên tự nhiên là anh ấy sẽ không nhẹ nhàng buông tha. Tôi sẽ tra rõ ràng. Chuyện lần này rốt cuộc là do ai động thủ. Nếu sau lưng thật sự là do một đoàn đội nào đó làm ra. Vậy thì tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với đoàn đội đó nữa. Tưởng Mộc Xuyên nói năng thật khí phách. Mà xác thực là anh ấy cũng có sự tự tin như thế. Các nhân viên công tác ở đây bởi vì những lời này của Tưởng Mộc Xuyên mà da đầu đều căng lên. Trong lòng phó đạo diễn lại càng lạnh lẽo. Tuy đây là lần đầu tiên gã hợp tác với Tưởng Mộc Xuyên. Nhưng tính cách nói 1-0-2 khi làm việc của Tưởng Mộc Xuyên thì đã nổi tiếng ở trong giới từ trước đến nay. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cương, gờ cứng lại. Cho đến khi trợ lý của Tưởng Mộc Xuyên cẩn thận đi vào nói nhỏ bên tai anh ấy mấy câu. Cũng không biết là trợ lý nói cái gì đó. Sắc mặt của Tưởng Mộc Xuyên rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Buổi tối hôm đó, phòng làm việc của Hướng Viên Bác đăng tải một bài thanh minh làm sáng tỏ. Nội dung bài thanh minh đại khái là nói thân thể của Hướng Viên Bác xuất hiện vấn đề. Cho nên cần phải tạm ngưng làm việc. Không thể không hủy hợp đồng với Võ Lâm, đồng thời còn gửi lời xin lỗi đến đoàn phim và Kỳ Minh vì đã tạo thành sự bất tiện này. Cũng hy vọng người có tâm hãy ngừng châm ngòi xúi dục. Trả lại một môi trường Internet lành mạnh, vừa đăng lên không bao lâu. Trang Weibo của Võ Lâm cũng đăng thêm một bài nữa. nói rõ ràng là hướng Viên Bắc cùng đoàn đội hủy hợp đồng trong hòa bình. Đồng thời chúc hướng Viên Bắc sớm ngày bình phục, khôi phục lại sức khỏe. Trong lúc bài thanh minh của phòng làm việc, hướng Viên Bắc đã lên hot search. Tưởng Mộc Xuyên cũng dùng tài khoản cá nhân đăng một bài. Đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên, Kỳ Minh là một diễn viên rất tốt. Tôi cảm ơn cậu ấy vì đã xuất hiện khi đoàn làm phim cần. Chờ mong Thu Hóa Vũ. Hình ảnh, X9, hình ảnh được tải lên chính là ảnh của Thu Hóa Vũ ở nhiều góc độ khác nhau. Cùng một ngày, tin đồn lan truyền trong giới Tưởng Mộc Xuyên sẽ cự tuyệt việc hợp tác với đoàn đội của diễn viên Triệu Vũ dưới trướng công ty giải trí Hoa Giang. Cách chương.